Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 930, Nữ Vương Bệ Hạ. Còn nhớ ta không? Cái này thâu tâm tiểu tặc nữ nhân, làm sao? Địa vị một cái so với một cái đại. Long cung, Mỹ Đỗ tòa nữ vương khẽ nhíu mày một cái, sau đó sẽ độ nói rằng: Celia, đi qua đánh ước chi giới, mẹ ngươi ta còn cảm thấy được. Cái này bạo quân cùng một cái tên là Tyris nữ tử nhiều lần làm ra chuyện cầu thà. Cái này Tyris là ai? Ân, mị ảnh nữ hoàng nàng không thích hợp di chuyển. Ba vị viễn cổ thiên sứ. Đây chính là có thể chu thần tồn tại. Mỹ Đỗ tòa nữ vương là một vị tân tấn thần minh. Tự nhiên không dám đánh nàng ba người chú ý. Hay không thì là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiện tại xem ra, chỉ có thể gây khó dễ một chút cái kia tên gọi là Tyris nữ tử. Tới sao sơn chấn hổ, cho vị kia thâu tâm tiểu, 623, tặc một điểm nhan sắc lặng lẽ. Nhìn hắn về sau còn dám hay không sằng bậy. Cái này, mẫu thân đại nhân, vị kia Tyris, nữ nhi đã từng gặp qua. Tyris trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Hanh. Tyris, dĩ nhiên đem bản vương nam nhân mê không được. Nàng đến tột cùng là thân phận như thế nào? Cái này, mẫu thân đại nhân, Tyris bệ hạ, cũng là một vị quốc vương. Bất quá, lại không phải chúng ta cũ đại lục quốc vương, mà là tân đại lục độc giác vương quốc quốc vương. Tyris nữ vương bản thân, chính là một vị trung vị thần minh, mà nàng sở thông báo độc giác vương quốc. Chính là một cái trực tiếp chịu trật tự nghị hội quản hạt siêu cấp thần duệ quốc gia. Mà Tyris nữ vương bệ hạ bản thân, dưới trướng càng là sở hữu thần minh hơn 1000 vị. Mẫu thân đại nhân, ngài muốn tìm Tyris nữ vương phiền phức. Sợ rằng, báo táp nữ vương Celia che miệng khẽ cười nói. Nếu là lúc trước, khi biết mẫu thân thành công bước vào thần vị, trở thành một danh thần minh phía sau, Tyris nhất định khiếp sợ tột đỉnh. Nhưng từ ở trên địa cầu gặp được Tần Phong xuất thủ uy lực phía sau, Tyris nhãn giới đã mở rộng rất nhiều. Một dạng hạ vị thần minh, nàng sớm đã thấy có lạ hay không. Cái này tiểu tặc, dĩ nhiên liền độc giác vương quốc nữ vương đều câu được. Được rồi, độc giác vương quốc quốc vương không phải Thomery sao? Làm sao biến thành Tyris? Mỹ Đỗ Toa trong thần sắc viết đầy sâu đậm chấn động. Độc giác vương quốc uy danh, nàng tự nhiên là nghe nói qua. Đây chính là thế tục giới tối cường hai đại quang minh quốc độ một trong. Độc giác vương quốc nữ vương, cho nàng 100 cái can đảm cũng không dám trêu chọc a. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới, tại chính mình ngủ say trong khoảng thời gian này, độc giác vương quốc dĩ nhiên thay đổi một vị nữ vương. Mà vị nữ vương còn cùng nam nhân của chính mình có một chui. Cái này, tốt. Sau một hồi, Mỹ Đỗ Toa mới tỉnh táo lại. Lần nữa mở miệng nói. Cái kia gọi ca la tiểu hồ ly tinh đâu? Nàng là lai lịch gì? Đi qua đánh ước chi giới. Mẹ người ta nhưng là cảm thấy được, cái này ca la cùng bạo quân từng có không ít ám muội. Sợ rằng, các nàng còn kém một bước cuối cùng, liền gạo sông nấu thành cơm chín. Như vậy tiểu hồ ly tinh, phải ngoại trừ chi cho thống khoái. Phía trước vài cái, Mỹ Đỗ Toa tự nhiên không thể động. Bây giờ nàng duy nhất điểm đột phá, chính là cái này ca la. Nạch. Mẫu thân đại nhân, báo táp nữ vương Celia trên mặt thình lình hiện lên vẻ kinh hoàng. Liền vội vàng nói rằng, mẫu thân đại nhân, ngàn vạn lần không nên đối với vị kia ca la tiểu thư trong miệng vô lễ. Một phần vạn bị ca la tiểu thư chỗ ở gia tộc biết được ngài đối với ca la tiểu thư bất kính. Sợ rằng toàn bộ báo táp chi hải cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái gì? trong nháy mắt có thể để cho bão táp chi hải tan tành mây khói. Cái này Kala là lai lịch gì? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương vẻ mặt không tin. Bẩm mẫu thân đại nhân, cái này Kala tiểu thư, dòng họ là Tử Long, mà Tử Long gia tộc chính là một cái thần long gia tộc. Mặc dù ở thống trị toàn bộ Quang Minh trận doanh trật tự thành bên trong, Tử Long gia tộc cũng đứng hàng tứ đại gia tộc một trong, mà Kala tiểu thư càng là một vị chân chân chính chính thần long. Thần long chi nộ, chúng ta bão táp chi hải có thể không chịu nổi. Bão táp nữ vương Celia vội vã khuyên. Ân, ở sau lưng nghị luận một vị thần long. Đây chính là rất dễ dàng bị đối phương phát giác. Cái gì? Cái này tiểu tặc, thậm chí ngay cả thần long đều cảo thượng liễu. Hắn, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ở dài dòng ngủ say bên trong, nàng ngày đêm đều hy vọng tỉnh lại, đi đem thông đồng nam nhân mình mấy cái hồ ly tinh từng cái diệt trừ. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, những thứ này hồ ly tinh, dĩ nhiên địa vị đều lớn như vậy. Đế quốc nữ hoàng, viễn cổ thiên sứ, thần duệ nữ vương, nữ thần long, quả thực một cái so với một cái biến thái a. Ầm ầm, cũng liền ở Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nghiến răng nghiến lợi gian. Nước biển đột nhiên một hồi nổ tung, chợt, một thân ảnh cấp tốc vọt tới. Tuấn lãng sạch sẽ bàng, đa tình đôi mắt, tuấn giật hắc phát. Khi thấy cái thân ảnh này lúc, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương trên mặt biểu tình ngưng trọng gần như hòa tan. Nàng ngủ say 4, 8 lâu như vậy, cả ngày lẫn đêm, không phải là đều ở đây nhớ cái thân ảnh này sao? Nữ vương bệ hạ, còn nhớ ta không? Tần Phong nhìn sững người Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Ngô, nghe được Tần Phong hô hoán, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nhăn nhó một cái. Bất quá chợt, trong ánh mắt liền hiện lên một lửa giận. Thâu tâm tiểu tặc, thừa dịp bản vương ngủ say, ngươi dĩ nhiên câu, đáp nhiều như vậy nữ nhân, nạp mạng đi. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Đang khi nói chuyện, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương vung tay lên, tiến lên đầu dài ngàn mét độc xà, hướng phía Tần Phong phụt ra đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.